Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 531, cái này gia hỏa muốn làm bức vương. Trịnh Càn Châu không quay đầu lại, đánh lấy chữ bên cạnh hồi phục Vương Bình. Nguyên nhân: tính toán, ngươi cũng đánh ta, không đề cập tới cũng được. Đến mức chơi súng ống đạn được những này, ngươi không cảm thấy rất nghiêu bức sao? Vương Bình lông mày gảy nhẹ. Rất nghiêu bức? Đúng à, ngươi nghĩ à, ta tại thương nghiệp, tài chính nghề, súng ống đạn được ngành nghề thành danh. Mỗi cái ngành nghề cũng có lưu truyền tên của ta. Chờ đến tương lai, ta công thành lui thân lui khỏi vị trí phía sau màn. Toàn bộ thế giới các ngành các nghề cũng có tên của ta tại lưu truyền rộng rãi. Nói đến hứng thú, bên trên, Trịnh Càn Châu Đình chỉ đánh tay keyboard, xoay người lại, thần sắc có kích động cùng kiêu ngạo, cùng cổ lão âm khí bộc phát so ra. Thế giới loài người kỳ thật không? Ta có thể tại thế giới loài người lưu truyền rộng rãi. Chỉ tưởng tượng thôi liền rất nghiêu bức a. Ngươi nghĩ a, làm ta lưu truyền rộng rãi. Sau đó mọi người phát hiện cùng một người tại các ngành các nghề cũng có cao thành tựu. Vậy sẽ là cỡ nào oanh động? Đến kia thời điểm, ta sẽ thành siêu việt khổng mạnh. Einstein các loại nhân vật kiệt xuất, hưởng dự toàn thế giới danh nhân. Mà ta cái này thành tựu, không ai bằng, không người có thể đạt. Rốt cuộc tìm không ra một người có thể có ta loại bản lãnh này. Ta chính là thế giới thứ một người a. Trịnh Càn Châu phấn khởi, sục sôi cảm xúc toàn bộ viết lên mặt. Ta nghĩ kia thời điểm, Trịnh gia nhất định sẽ coi là ngạo, ghi vào Trịnh gia sử sách. Nói xong, Trịnh Càn Châu ngước đầu nhìn lên góc 45 độ. Đứng chắp tay, đứng tại cạnh bên cửa sổ sát sàn trước, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Bộ dáng kia cùng cử động, đầy đủ biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vương Bình nhìn ngạo nghễ mà đứng Trịnh Càn Châu, sắc mặt cổ quái, có bừng tỉnh cùng tỉnh ngộ. Hóa ra Trịnh Càn Châu cái này ra hỏa căn bản không phải không làm việc đàng hoàng, mà là muốn làm bức vương. Cái này ra hỏa là muốn làm bức vương Lý Thất Gia. Tạc Thiên giúp Từ Khuyết a, tốt, ngươi rất có mộng tưởng a. Vương Bình vỗ vỗ Trịnh Càn Châu, không thể không nói, Trịnh Càn Châu ý nghĩ rất mạnh, người khác chỉ dám tại mộng tưởng nghĩ huyễn tưởng, hắn lại bày ra hành động, tại người khác mắt, đây là thiên phương dạ đàm, không có khả năng mộng tưởng, nhưng Trịnh Càn Châu đang từng bước thực hiện, từng cái ngành nghề đọc lướt qua, đúng vậy, Trịnh Càn Châu ngẩng đầu ưỡn ngực, giống con kiêu ngạo gà trống. Nhưng mà không chờ hắn tiếp tục giả vờ bước, Vương Bình lời kế tiếp nhường hắn nhức cả trứng. Một cái rất ăn no căng ý nghĩ, Vương Bình vuốt cằm nỉ non tự nói, xác thực rất ăn no căng. Ngươi nói ngươi một cái đuổi quỷ thiên kiêu, suy nghĩ làm người bình thường mắt bá chủ, đây không phải Viên Long Bình cho ngươi cho ăn chống đỡ, đó là cái gì? Trịnh Càn Châu sạm mặt lại, khóe miệng co giật, im lặng mắt nhìn Vương Bình, chỉ có thể coi Vương Bình là làm ngu muội, dung tục người, bởi vì dung tục người thường thường không hiểu thiên tài ý nghĩ, tỉ như Einstein thời điểm bị xem như bệnh tâm thần đến đối đãi. Không để ý tới Vương Bình trêu chọc, Trịnh Càn Châu ngồi xuống tiếp tục gõ bàn phím đánh đưa tin. Vương Bình không có đi xem Càn Châu, ngồi vào một bên chơi lên điện thoại. Ô yêu vương, ta đến kinh đô. Diệp, đến a, nhanh như vậy, xem ra ngươi không có đi dạo kỹ viện. Ô yêu vương, liền kỹ viện, tại cái này như có yêu xã hội hun đúc dưới, ta làm sao lại tại ra loại chuyện này, ta phỉ nhổ cái này loại này hành vi, ta không tin, xã hội này nơi nào có yêu. Ô yêu vương, xã hội này chỗ nào không có yêu? Nam sinh cũng rất hiểu sự tình, vừa có tiền liền muốn quan tâm mấy nữ sinh, nữ sinh cũng rất hiểu chuyện, biết rõ nam sinh không có tiền liền không cùng với bọn họ, miễn cho bọn hắn vất vả. Ngươi xem thế giới có nhiều yêu, tràn ngập yêu. Bỗng nhiên, Vương Bình lại một lần nhận ra Vê Tin Diệp, không phải Diệp bản thân, tám thành là kia Diệp nói tới vây mật. Lần trước Vương Bình cùng với nàng tán gẫu qua, đến mức Vương Bình làm sao nhận ra? Đáp án đơn giản, Diệp sẽ không nói cái gì kỹ viện, chỉ có Diệp kia nói chuyện tràn ngập trêu chọc mật mới có thể nói. Cổ lão âm khí bộc phát địa, chấn ngục chi địa, Mị Vương cầm U Vương điện thoại, yêu mị cho rộng rãi hiển hiện xóa kinh ngạc. Chợt, mỹ lệ con người hoàn thành hình trăng lưỡi liềm, tiếu dung phong tình vạn trùng. Ô có thể a, đã đem chủ nhân tính cách cho mò thấy. Ô yêu vương, Diệp nhị hào, Diệp người đâu? Diệp đi làm việc, ta thay nàng cầm điện thoại. Một ngày đi đường, Mị Vương cùng U Vương đến trấn ngục chi địa. Bất quá các nàng không có trực tiếp đi âm ti tại trấn ngục chi địa bản doanh, mà là đi trước tìm Hoè Vương. Điện Vương chết đi, đến có Vương đến thay thế nó vị trí. U Vương tại Hoàng Tuyền Minh Hà nhận được tin tức, bị Yêu Vương mang đi Hoè chủ trở về. Hắn tìm người thông chi U Vương. Yêu Vương có phân phó, nhường Hoè Vương cùng U Vương đi tìm Vương đến thay thế Điện Vương vị trí. Hiện tại U Vương đến trấn ngục chi địa, đi tìm Hoè Vương thương thảo sàng chọn thay Điện Vương Vương. Diệp, ô, ta nghe Diệp nói, người ô lực lại mạnh lên. Ô yêu vương, quá khen, hơi có tiến thêm, nôn, người như thế ô, sẽ không đối Diệp nói qua lời tâm tình a. Mỗi ngày ô lời nói trò chuyện sao? Dạng này làm sao xúc tiến tình cảm? Ô yêu vương, ai nói ta không có cùng Diệp biện hộ cho lời nói? Diệp nhị hào ngươi muốn biết rõ. Ô không nhất định liền sẽ không biện hộ cho lời nói. Ta liền là loại này lại ô lại sẽ nói lời tâm tình người. Diệp, thật sao? Ta không tin, ngươi nói một cái cùng Diệp nói qua lời tâm tình ta nghe một chút. Ô yêu vương, nghe a, Diệp, nam nhân khác tựa như mù tăng, là vì tiếp cận nữ sinh, là bảo vệ nữ sinh, là vì thấy rõ nữ sinh, là vì đá một cái bay ra ngoài nữ sinh, nhưng ta không muốn giống như mù tăng, ta tưởng tượng ra bản xin trao như thế, quy là vì ngươi, về kép là vì gia tốc ngươi, là vì tiếp cận ngươi. Cuối cùng là mở ra tất cả mọi người chỉ vì chuyên tâm chọc vào ngươi. Ta chỉ muốn chăm chú ngươi cả một đời 107. Thế nào ta chuyện này lời nói? Có phải hay không nghe liền muốn khóc? Mị Vương thoảng qua cười không ngừng. Nơi tay cấp trên đưa vào nói chuyện phiếm nội dung. Diệp, ngươi lời tâm tình rất có ô yêu vương phương cách. Đối với ngươi mà nói rất lời tâm tình. Ô yêu vương. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn học ta có thể dạy ngươi. Diệp, học cũng không tất, bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi đối với Diệp biện hộ cho lời nói là như thế này. Vậy ngươi nếu như đối với ta cái này Diệp mật biện hộ cho lời nói sẽ nói như thế nào? Ô yêu vương, rất đơn giản, đối với bạn gái vây mật, ta sẽ nói như vậy. Diệp nhị hào, nam nhân khác chỉ muốn giống hỗ trợ như thế. Bảo hộ ngươi, để ngươi cho bọn hắn rít miệng chính là. Nhưng ta tưởng tượng ADC kia dạng, trừ điên cuồng phát ra bên ngoài, cũng không tiếp tục muốn làm đừng. Diệp, ngươi nói những này ta muốn bắt cho Diệp xem. Ngươi chết chắc. Ô yêu vương, đi thôi. Ta tin tưởng ta cùng Diệp tựa như tàn huyết anh hùng cùng tháp phòng ngự. Ngươi mơ tưởng câu dẫn ta ra tháp, Diệp. Rất có ý tứ ví von, không hàn huyên với ngươi. Diệp gọi ta, qua nhiều thời gian Diệp muốn dẫn ta gặp ngươi. Ta nếu là không là thật giống ngươi nói như thế. Không ra tháp, ô yêu vương, a, không nghĩ tới ngươi thế mà TP cũng vận dụng. Mị Vương thoảng qua cười thu hồi điện thoại. Vừa rồi có âm ti quỷ quái tới, nói với mình U Vương đang gọi nàng đi qua hội nghị điện.